Vạn Dạ Chi Chủ, chương 677, Ma Vương quyết đấu Chí Tôn, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách tinh vực thi đấu chấm dứt chỉ còn lại có một nén nhang thời gian. Nhưng mà, thiên địa thụ đệ 9999 tầng. Hai cái cũng không thuộc về thương minh tinh vực thân người vẫn đứng ở chỗ cao nhất. Thứ nhất là đến từ Hoa Thiên tinh vực tuổi trẻ Chí Tôn, Nhiếp Tôn. Thứ nhất là từ Đông Huyền tinh vực đi ra tiểu ma vương, Ninh Minh. Chuyện như vậy, đi qua chưa bao giờ phát sinh qua. Theo như lẽ thường mà nói, hai người kia đều nên bị xử phạt. Nơi này là thương minh tinh vực thi đấu. Những tinh vực khác sinh linh không có tư cách tham gia. Nhưng, Chí Cao Thần Linh lại nói ra một câu như vậy lời nói. Đặc thù thời kỳ, tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi. Cái này lại để cho Hạc Chân Nhân đợi chùm chỉ có thể cắn nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Không có biện pháp, chư thần quan tâm chính là thiên địa thụ có thể không thức tỉnh. Về phần thương minh tinh vực chúng sinh cảm thụ, cái kia cũng không trọng yếu. Bành, giờ phút này, thần linh đại biểu, với tư cách tuổi trẻ Chí Tôn một trong Nhiếp Tôn chính hướng cái kia ao sen tiến lên. Hắn mỗi một bước đều bước được rất cẩn thận. Thần sắc trước nay chưa có chuyên chú. Bàn chân rơi xuống đất trong tích tắc. Giống như là tại cạo sổ số. Ai cũng không biết có thể hay không nhất niệm thiên đường. Một bước, hai bước, ba bước. Thời gian dần qua, Nhiếp Tôn tâm càng phát treo lên. Thế cho nên đã quên ngoại giới hết thảy. Khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Cơ hội cũng càng ngày càng ít. Nhưng trong ao sen liên hoa lại thủy chung không có nửa điểm biến hóa. Nước ao mặt bằng như cảnh, chưa từng nổi lên chút nào rung động. Thức tỉnh a, nhanh thức tỉnh a hát, Nhiếp Tôn trong lòng có một đạo vội vàng thanh âm vang lên. Giờ khắc này, dù là lại kiêu ngạo nội tâm cũng sẽ biết trở nên tâm thần bất định. Bởi vì trước mắt vật ấy quá mức trọng yếu, đủ để cải biến một vị tuổi trẻ Chí Tôn nhân sinh. Thiên địa thụ, nhân tộc xưa nhất tiên thiên linh bảo một trong. Thậm chí có khả năng dẫn dắt qua nhân tộc thần đạo. Tại rất nhiều năm trước, thương minh tinh vực có một cái tên không trải qua mang người trẻ tuổi đã nhận được thiên địa thụ. Mà ở về sau, người trẻ tuổi kia đã trở thành thương minh tinh vực vực chủ. Đứng ở vũ trụ đỉnh phong, thụ hàng tỷ vạn sinh linh kính ngưỡng. Bất quá, Nhiếp Tôn cũng tinh tường. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, rất nhiều người đều đã tới tại đây. Nhưng đều không có thể tỉnh lại thiên địa thụ. Nhưng, ta cùng bọn hắn không giống với. Nhiếp Tôn hít sâu một hơi. Thêm định tín niệm. Hơn nữa, thiên địa cũng thay đổi. Đương kim thời đại này, chư thần sắp tự phong. Quần tinh ảm đạm, muôn đời đêm dài muốn đã đến. Nhân tộc đem trở lại đến hắc ám mông muội đích niên đại. Thiên địa thụ, ngươi vì sao còn không thức tỉnh? Vừa nghĩ như thế. Nhiếp Tôn cước bộ sinh ra biến hóa, hữu lực mà trầm ổn, ánh mắt cũng trở nên kiên nghị, mà bắt đầu, oanh, đột nhiên, Nhiếp Tôn trong cơ thể bắn ra một cổ rộng rãi đại thế. Phảng phất có vạn dặm sơn hà triển khai, hắn đè xuống hoài nghi cảm giác, dáng người một lần nữa đứng thẳng, ngóc đầu lên sọ, một đầu tóc trắng tùy phong vũ động, rầm rộ, như là một tiên vương tại tuần tra. Nhiếp Tôn không hề thăm dò, mà là tự tin thong dong địa hướng ao sen đi đến. Không che giấu chút nào địa phóng xuất ra Chí Tôn chi uy. Không thể không nói, thằng này xác thực khí tượng phi phàm, không thẹn là Chí Tôn nhân vật, bằng vào khí thế cũng đủ để ép tới bình thường sinh linh thở không nổi. Ông ông, phảng phất là chịu ảnh hưởng. Đúng lúc này, bình tĩnh nước ao lại bỗng nhiên sinh ra từng sợi rung động. Hướng về bốn phía khuếch tán. Thấy thế, Nhiếp Tôn trong mắt nổ bắn ra tinh mang. Khí thế càng thêm cường thịnh. Quanh mình phảng phất có dị tượng sinh ra. Thần quang sáng lạn, ta là trời sinh Chí Tôn. Sinh ra đời thời điểm thì có vũ trụ đại khí vận rót tuôn. Đi vào trong cuộc sống, là được muốn đoạt hết mọi tạo hóa. Cuối cùng nhất phong đế thành thánh. Nhiếp Tôn ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào cái kia liên hoa. Phảng phất cùng với trước kia đồng dạng, cái này đại tạo hóa cũng có thể sẽ bị chính mình hấp dẫn. Đây là nguyên ở một loại tối tăm bên trong đích số mệnh ảnh hưởng. Chính mình là người phương nào? Đến thế gian lúc, chư thiên dị tượng, chấn kinh rồi thập phương tinh không? Thần linh nhân gian thân xuất hiện, cũng chính miệng nói ra chính mình sau này nhân sinh, nhất định đem trở thành toàn bộ vũ trụ lộng lẫy nhất mấy người một trong. Chính là Thiên Tuyền, ông, giờ khắc này, Nhiếp Tôn như là một thiếu niên thiên đế, từng bước một đi về hướng ao sen, mà yên lặng vài vạn năm ao sen cũng bởi vì hắn đến đã xảy ra kinh người dị biến. Một màn này đủ để khiếp sợ ngoại giới sở hữu tất cả sinh linh. Nếu để cho Hạc Chân Nhân đám người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nghẹn ngào khóc giống. Bởi vì trước kia Thương Minh Tinh vực cũng có rất nhiều thiên kiêu đều thử qua, đều chưa từng có như vậy cảnh tượng. Chẳng lẽ nói, cái này là tuổi trẻ chí tôn sao? Vì cái gì lại làm cho người như thế tuyệt vọng? Mà chư thần trông thấy một màn này, tắc thì sẽ lộ ra vui mừng ánh mắt. Bởi vì thiên địa thụ sống lại tuyệt đối là kiện chuyện tốt. Nhiếp Tôn nhìn xem nước ao rung động, nội tâm lại không thể ngăn chặn địa kích động, mà bắt đầu, đây chính là bày ở trước mắt tiên thiên linh bảo A-Hát. Đến tiếp sau thiên huyền bí cảnh chi đi, cho dù là thập đại chí tôn cũng không có khả năng có 10 phần nắm chắc. Có thể tìm được một kiện tiên thiên linh bảo, thức tỉnh A, ta so ngươi từng đã là chủ nhân càng thêm lợi hại. Sẽ trở thành cường đại hơn tinh không chi chủ. Giờ phút này, Nhiếp Tôn đã toàn tâm vùi đầu vào trong đó. Hắn không ngừng đến gần hai lần, hoàn toàn quên mất ngoại giới đủ loại. Mà đúng lúc này, nhất định oanh động muôn đời. Lưu danh sử xanh một màn đã xảy ra. Quảng cáo, ầm ầm, tại im ắng chỗ khởi sấm sét. Trước một giây còn thiên địa bình tĩnh. Một giây sau, cái này phiến thiên địa tự một tầng tầng địa tan vỡ. Cái gì? Cho dù là Nhiếp Tôn đều động dung rồi. Đồng tử vừa mới bay lên một vòng kinh hãi, lập tức tự thiên địa kịch chấn. Đó là tiểu ma vương một cước. Hắn tựa như lôi đình bộc phát, theo ngàn mét có hơn chạy nước rút mà đến. Thân hình nhanh đến tuyệt đỉnh, vẻn vẹn trong tích tắc, như thiểm điện một cước, đá hướng về phía khoảng cách ao sen bất quá 3 bước xa Nhiếp Tôn. Khó có thể hình dung cảnh tượng như vậy. Thật sự quá kinh người, giống như là ngàn mét có hơn đã có một cái sniper, nhắm trúng khoảng cách ao sen bất quá 3 bước xa Nhiếp Tôn, đột nhiên bắn ra tinh chuẩn mà chí mạng một viên đạn. Nhưng, càng thêm lại để cho người khó có thể tin chính là, Nhiếp Tôn lại tại chưa đủ không? Không không không một giây thời gian phản ứng đi qua, Nhiếp Tôn giơ lên chân phải, nhưng là gần kề chỉ tới kịp treo ở giữa không trung. Oanh, cơ hồ cùng lúc, Ninh Minh bàn chân đã rơi vào Nhiếp Tôn trên đùi phải. Hai cổ thần lực lập tức va chạm, cũng bắn ra ra trên trăm đạo lôi điện, phảng phất từng thanh thần kiếm, đem cái này phiến thiên địa xé rách được chia 5 xẻ 7. Thời không trong nháy mắt này thật giống như bị đóng băng ở. Đại địa bạo toái miếng đất, vẩy ra ở giữa không trung, tách ra sáng chói điện mang. Chiếu rọi lấy Nhiếp Tôn trên mặt thất thố biểu lộ, cùng với Ninh Minh cái kia khuôn mặt bàng thượng kích thích. Ầm ầm, sau một khắc, đông lại thời không không có thể chịu tải ở cái này cổ sức mạnh to lớn. Mặt đất triệt để hiện lên hình tròn sụp đổ, Nhiếp Tôn thật giống như bị đạn pháo đánh trúng. Bắp chân truyền ra, răng rắc, nứt xương thanh âm, cả người xông bay về phía cao cao thiên không. Mà Ninh Minh tắc thì đứng ở trước khi Nhiếp Tôn chỗ đứng lập địa phương. Đây hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ phát sinh tại trong tích tắc. Trước một giây, Nhiếp Tôn còn đứng tại khoảng cách ao sen 3 bước không đến địa phương, lập tức muốn thành công. Một giây sau, cả người đã bị đột nhiên giết ra tiểu ma vương, một cước bạo đá ra 10 dặm có hơn. Cái này thật sự cũng quá khoa trương. Một khi truyền đi, chắc chắn oanh động khắp vũ trụ, lệnh vô số sinh linh cứng họng, đại địa sụp đổ, bay lên bụi mù giống như là trầm trọng mây đen, không ngừng lóe ra lưu lại tử sắc lôi quang, mà ở trong đó có một đạo mơ hồ thân ảnh, người nọ dáng người thon dài mà cao ngất, y khuyết dương động ở giữa, Giữa không trung lại vẫn lơ lửng hai cái kim sắc thần đèn. Không, đó là một đôi sáng chói hoàng kim đồng tử. Quá mức phi phàm, lại để cho người khác sâu ấn tượng. Tiểu ma vương, tại chỗ rất xa, Nhiếp Tôn chưa bao giờ có hôm nay như vậy tức giận. Chỉ là tiếng hô đều làm vỡ nát chung quanh đại địa. Hắc, Ninh Minh lại nhếch miệng cười cười. Không nghĩ tới ngươi cái tên này rõ ràng còn thực đưa tới tại đây biến hóa. Không hổ là chí tôn nhân vật a. Chẳng lẽ lại thực sự cái gọi là số mệnh vừa nói. Thật là làm cho người hâm mộ. Nói xong, hắn nhìn về phía ao sen. Ánh mắt hơi đổi. Nguyên bản bình tĩnh nước ao giờ phút này rõ ràng khuếch tán ra một vòng lại một vòng rung động. Có loại kỳ dị khí tức tại sinh sôi. Người dám động tựu là muốn chết. Nhiếp Tôn đột nhiên bộc phát ra tuyệt thế sát cơ. Mang tất cả bát hoang. Hắn thật sự nổi giận. Như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái kia, bại tướng dưới tay, rõ ràng lại giết trở về rồi. Hơn nữa, vẫn còn thời điểm mấu chốt đánh lén mình. Phải biết rằng, chính mình việc này thế nhưng mà thần linh ý chỉ là một thần chỉ làm cho chính mình đến nếm thử thu thương minh tinh vực thiên địa thụ. Người căn bản là cái gì cũng không hiểu. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn nghịch thiên mà đi vậy sao? Ngươi thật muốn lặp đi lặp lại nhiều lần địa làm tức giận ta cùng với chư thần. Bỗng nhiên, Nhiếp Tôn chậm rãi lên không? Giọng điệu lại lạnh như băng xuống dưới. Hắn thân hình thon dài cường kiện. Tóc trắng rối tung, con ngươi thâm thúy, cũng có thần đạo nhị phẩm cảnh khí tức tràn ra, như là vượt qua giới chinh chiến mà đến thần tướng. Ha ha ha, cỡ nào buồn cười ngôn ngữ. Đối mặt chí tôn uy hiếp, Ninh Minh lại đột nhiên cười to. Chấm, Nhiếp chí tôn chớ không phải là quên bản thân danh hào. Nhiếp Tôn sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này còn xác thực là một cái coi trời bằng vung tiểu ma vương. Cùng lúc đó, Ninh Minh hướng ao sen đến gần một bước. Có thể, mình ở đến gần ao sen về sau. Chỉ mặt nhưng như cũ hay là cái kia phó cảnh tượng. Rung động khuếch tán, cũng không có càng lớn biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh nhướng mày. Oanh, ngay một khắc này, một cổ cường đại khí tức như đại dương mênh mông vỡ đê. Rất nhanh xung phong liều chết mà đến. Ven đường hư không bốn liệt. Ninh Minh lập tức cảm thấy chí mạng sợ hãi. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Chân đạp tia chớp, lập tức tránh đi. Oanh, cơ hồ đồng thời, hắn chỗ lập mặt đất. Ngoại trừ cái kia ao sen bên ngoài. Còn lại đều bị cổ năng lượng này cho chôn vùi. Thần đạo nhị phẩm cảnh. Ninh Minh quay đầu nhìn về phía trên bầu trời Nhiếp Tôn. Đối phương đúng là phóng xuất ra thực lực chân chánh. Thứ hai đạp không mà đến, không hề áp chế cảnh giới, chỉ là phóng ra ngoài ra khí tức đều bị người sợ. Ta nói, ngươi còn không xứng nhúng chàm như thế chí bảo. Nhiếp Tôn trở về đến ao sen, mắt nhìn nước ao như trước không có tách ra liên hoa. Cười nhạo một tiếng, ngươi tự xứng, Ninh Minh cái hỏi lại một câu. Cũng không thèm để ý, Nhiếp Tôn đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng lại đột nhiên khẽ giật mình. Mình cũng đã đến ao sen bên hồ bơi. Nhưng này đóa liên hoa đồng dạng không có tách ra. Cái chì mặt thủy trung tại khuếch tán rung động. Như thế nào? Bỗng nhiên, Nhiếp Tôn trên mặt biểu lộ cứng ngắc ở phía trước không phải đều bởi vì chính mình đến mà đã xảy ra biến hóa sao? Vì cái gì còn không chịu tách ra? Chẳng lẽ là tiểu ma vương khí cơ ảnh hưởng tới thiên địa thụ? Lập tức, Nhiếp Tôn đem nguyên do đổ lỗi tại Ninh Minh trên người. Hắn mạnh mà quay đầu nhìn lại, ánh mắt giống như là muốn giết người, chỉ là toát ra một đám sát ý tự hóa thành một tay thần đao. Thập phần sắc bén, bay về phía Ninh Minh. Ninh Minh cả kinh, thiên địa thụ quá trọng yếu. Cái này tuổi trẻ chí tôn giờ phút này có chút tức giận. Người lần này thật sự chết chắc rồi. Nhiếp Tôn mở miệng, ngữ khí lành lạnh, chí tôn sát niệm, sát cơ vô hạn, a hát. Vậy sao? Ninh Minh lại chợt ngữ khí nhất biến. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Trong lòng bàn tay có một cái hư nhạt ấn ký. Vậy đến đây đi, có bản lĩnh tựu cùng ta đồng quy vu tận. Nhiếp Tôn xoay mình sững sờ. Đây chính là tiểu ma vương trước sau như một tác phong. Đồng thời cũng là thần cấp át chủ bài một trong. Hoàng Tuyền sát chiêu. Hoàng Tuyền, giờ khắc này, Nhiếp Tôn sắc mặt kinh hãi. Thậm chí nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Lần trước tại vạn tinh giới, tiểu ma vương tựu từng dựa vào Hoàng Tuyền sát chiêu. Dìm nước bầy quân, thậm chí lại để cho Hạ Mộng Chí Tôn đều ôm hận mà đi. Mà ở trong đó thế nhưng mà sự thật thế giới. Một khi chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi. Hơn nữa, dù là chính mình chỉ là nhiễm lên một bộ phận Hoàng Tuyền nước, nhưng này cơ bản cũng cùng chết không có gì khác nhau. Sau này thần đạo sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Coi như là chư thần đều không có biện pháp trừ tận gốc. Tiểu ma vương ngươi điên rồi vậy sao? Nhiếp Tôn nghiến răng nghiến lợi. Chính mình thế nhưng mà trời sinh chí tôn, thiên tuyển chi nhân, thậm chí liền thần linh đều vì chính mình hộ nói. Sao mà cao quý, nhưng hôm nay ở chỗ này, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ăn loại này thiệt thòi. Ha ha ha, ta không có đại khí vận, càng không có thần linh che chở. Ta tự một cái mạng, có gan sẽ tới dốc sức liều mạng. Nhìn thấy Nhiếp Tôn thất thố, Ninh Minh làm càn cười to. Thật sự là đem ma vương có tư thế diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc nhất thời, vô luận là tuổi trẻ chí tôn hay là thiếu niên ma vương, hai người đều đứng ở tại chỗ, không có động tác, chỉ dùng khí cơ chăm chú rằng co lấy. Nhiếp Tôn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh. Ta thật muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Vậy đến, Ninh Minh cường thế địa bước ra một bước, trấn âm thanh nói, nếu không, lần sau gặp lại, ta muốn đem ngươi cái này chí tôn một cước dẫm được chia năm xẻ bảy. Nghe vậy, Nhiếp Tôn lúc này mới xem như minh bạch lúc trước Cơ Tiêu ra sao tâm tình. Với tư cách toàn bộ vũ trụ cường đại nhất mấy cái người trẻ tuổi, nhưng chỉ cần gặp gỡ tiểu ma vương, vậy cũng thật sự là cây kim so với cọng dâu. Trước đó, ai dám tin tưởng, tiểu ma vương rõ ràng dám nhảy ra cùng với tư cách chí tôn chính mình tranh đoạt thiên địa thụ tạo hóa. Lần sau gặp lại, nếu không Hoàng Tuyền, ta một tay đủ để áp ngươi. Giờ phút này, Nhiếp Tôn cũng chỉ có thể lạnh như băng địa mở miệng. Ninh Minh tắc thì càng thêm cường thế. Đối chọi gay gắt, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến. Không có thần dài, ta hái ngươi đầu lâu như nhổ cỏ dại. Soạt, nói như vậy ngữ, đủ để cho thế gian tất cả mọi người trong lòng tim đập mạnh một cú. Điều đó không có khả năng. Chí Tôn đã vượt qua toàn bộ vũ trụ cơ hồ sở hữu tất cả đồng đại. Cái kia 10 người trẻ tuổi phóng nhãn cổ kim đều cực kỳ hiếm thấy. Cùng giai vô địch, ai dám tranh phong, là được bọn hắn tốt nhất thuyết minh. Tiểu ma vương lời nói này thật sự thật ngông cuồng thả. Rõ ràng tuyên bố cùng giai một trận chiến. Hái chí tôn đầu lâu như nhổ cỏ. Ha ha, Nhiếp Tôn cũng phá lên cười. Đây là khí cực ngược lại cười. Trong tiếng cười mãnh liệt lấy lửa giận cùng sát cơ. Mà đúng lúc này, bá, một đạo dị quang đột nhiên phóng lên trời. Vừa loáng ở giữa, Nhiếp Tôn cùng Ninh Minh không hẹn mà cùng địa dừng lại. Sau đó sắc mặt đại biến, quảng cáo. Cùng lúc đó, thiên địa thụ từ dưới chí thượng, mỗi một tầng lá cây thế giới cũng bắt đầu ra bên ngoài rơi xuống ra thân người. Điều này đại biểu rằng có 3 ngày tinh vực thi đấu cuối cùng kết thúc. Đạo diễn thánh tử, Trung sư huynh, Lê Diệu, Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái bọn người từng cái xuất hiện. Lẫn nhau biểu lộ khác nhau, nhưng phần lớn đều có được không cam lòng. Cuối cùng nửa ngày thời gian, lại bị cái kia tóc dài nam tử một cước dẫm về tới đáy cốc. Đến tiếp sau làm sao có thể còn lấy được thành tích tốt. Nửa ngày thời gian a hát, giống vậy một chương chỗ trống bài thi. Chỉ có cuối cùng 10 phút đáp lại. Cái kia được muốn cái gì dạng thiên tài mới có thể bằng cách. Trung sư huynh, Hoa Hải Đạo Cung một phương. Các sư huynh đệ tất cả đều sắc mặt phức tạp. Muốn nói lại thôi. Trung sư huynh buông xuống lấy đầu lâu. Uể oải giống như là thể xác và tinh thần đều chết hết. Vừa hàng lâm thiên thần tinh lúc hăng hái. Thần đạo nhị phẩm cảnh. Khinh thường toàn trường. Hôm nay nhưng lại ngay cả top 100 đều không có đứng vào đi. thử hỏi, kết quả như vậy ai có thể tiếp nhận? Chúc mừng. Đột nhiên, Trung sư huynh lại ngẩng đầu đối với Hướng Vũ mở miệng nói ra. Bên cạnh, Hướng Vũ mặt mũi tràn đầy phức tạp. Mệnh vận trêu cợt, Hướng Vũ trước khi không có vọt tới rất cao. Bị đánh trở lại tầng thứ nhất lúc cũng có không sai biệt lắm thời gian một ngày một lần nữa bỏ lại đi. Bởi vậy ngược lại là tiến nhập top 10. Nói cách khác, Hướng Vũ tiến vào top 10. Mà Trung sư huynh lại lạc tuyển. Quá làm giận nữa à, vô cùng nhục nhã. Đây quả thật là ta đạo diễn thánh địa trăm ngàn năm qua vô cùng nhục nhã. Xa xa, có lão nhân tại ngửa mặt lên trời tức giận mắng. Đó là đạo diễn thánh địa trưởng lão. Bị ký thác hy vọng của con người đạo diễn thánh tử cũng dừng lại tại trăm tên có hơn. Hôm nay cả người đều mộng. Ngoại trừ Hoa Hải đạo cung cùng đạo diễn thánh địa bên ngoài. Niết Bàn Sơn cùng với thần nhai một đám Hoa Hải đạo cung đỉnh cấp thế lực. Hôm nay đều nổ tung nổi. Cái kia tóc dài nam tử rốt cuộc là ai? Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái còn bảo trì trấn định. Dù là đồng dạng dừng lại tại top 10 có hơn. Niết Bàn Sơn chủ nhân giận dữ nói. Hắn là Nhiếp Tôn, bá, thiếu nữ xoay mình sững sờ. Nhiếp Tôn không phải Hoa Thiên Tinh vực tuổi trẻ chí tôn sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Phụ thân, vì cái gì? Thiếu nữ nhìn về phía phụ thân của mình. Trên mặt tràn đầy hoang mang. Liền thất bại đều không hiểu thấu. Đối với cái này, Niết Bàn Sơn chủ nhân lại chỉ có thể trầm mặc. Không cách nào mở miệng nói cái gì. Thần linh đều lên tiếng. Chính mình chẳng lẽ lại còn muốn đi tìm Nhiếp Tôn muốn một cái công đạo? Kế tiếp Thiên Huyền Bí Cảnh chi đi lại thế nào xử lý? Đây chẳng lẽ là muốn cho ta Thương Minh Tinh vực mất hết mặt mo sao? Còn có một chút lão nhân tại bi phẫn. Thật sự phế đi ta Thương Minh Tinh vực. Trừ lần đó ra, trong đám người còn có một thần bí cầm bình nữ tử. Không giống với mặt khác thiên kiêu. Cầm bình nữ tử cho dù cuối cùng trước mắt cũng bị Nhiếp Tôn cho đánh cho xuống dưới. Nhưng hắn có truyền tống bài. Bởi vậy hay là ổn định top 10 thứ tự. Giờ phút này, cầm bình nữ tử ngẩng đầu nhìn qua thiên địa thụ trên nhất phương. Nhẹ nhàng tự nói, còn chưa có đi ra sao? Cùng một thời gian, Hạc Chân Nhân, đạo diễn thánh chủ, Tàng Thiên giáo giáo chủ đợi chùm tại một lát nói chuyện với nhau về sau. Giờ phút này cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, như là đang đợi cái gì. Đúng vậy, tiểu ma vương cùng vị kia Hoa Thiên Tinh vực tuổi trẻ chí tôn cũng còn không có đi ra. Hai người muốn đánh tới cuối cùng một khắc, ma vương quyết đấu chí tôn. Đạo diễn thánh chủ tại trong lòng tự nói, cái hơi chút ngẫm lại đều cảm thấy rung động. Cùng sự thật so sánh với vạn tinh giới ở bên trong nghe đồn đều quá tái nhợt. Căn bản không cách nào hiển lộ rõ ràng ra tiểu ma vương chính thức phong độ tư thái. Mà đúng lúc này, thiên địa thụ sở hữu tất cả lá cây khép kín. Chỉ còn lại có đỉnh cao nhất cái kia một mảnh. Đệ 9999 chương lá cây. Đột nhiên, cái kia phiến lá cây tản mát ra bích lục sắc óng ánh quang. Phảng phất gốc cây già sinh mới mầm mỏ. Có một cổ bổn nguyên tinh khí tràn ngập đi ra. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa. Thiên địa sôi trào đã đến trước nay chưa có tình trạng. Ở đây sở hữu tất cả sinh linh đều điên cuồng. Cho dù là thôi sán thần hoàn cảnh Hạc Chân Nhân đợi chùm giờ phút này cũng triệt để thất thố. Thiên địa thụ thật sự muốn sống lại rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.